Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ đến một tập nữa, một tập ngắn của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nha mọi người. Tập số 372. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 372. Vậy mà thực sự đánh bạc. Câu trả lời của Đế Thích khiến tất cả mọi người ở trong trận đều kinh hãi, trái tim hơi trầm xuống. Và lúc này âm thanh ồn ào cũng thấp xuống. Trong nội tâm đều cảm thấy có chút không cam lòng. Đế Thích đã đồng ý đánh cuộc với tên tạp ô này. Nếu đánh thắng thì tên tạp ô kia sẽ quy hàng, nếu biến thành người hầu coi như thoát được một mạng. Nếu hắn thua cuộc, tự nhiên tạp ô sẽ chạy thoát tìm được đường sống. Trời đất to lớn, lại để nó tiêu dao rồi. Nói như thế, bất luận thắng thua, tính mạng cái tên tạp ô này đều được bảo toàn. Như vậy khiến cho những người thua thiệt ở trên tay tạp ô cảm giác nội tâm không cam lòng, cảm thấy Đế Thích muốn làm gì thì làm, như vậy là không được. Chỉ cần hắn bắt giữ con tặc ô này, một trường đập chết thì cũng đã là một chiến tích lừng lẫy ở trước mặt đại quân tiên giới. Sao phải lải nhải lắm điều như vậy, ngược lại giống như là vẽ rắn thêm chân vậy. Nhưng vẫn có một ít người hiểu dụng ý của Đế Thích. Không nói những thứ khác, chỉ bằng thân phận cùng với tu vi của Đế Thích có thể đi tới mảnh chiến vực này cũng là một loại biểu tượng. Nên khi hắn xuất thủ cũng muốn hết sức cẩn thận, hoặc là không ra tay, hoặc đã ra tay là phải đạt được mục đích nhất định. Bằng không mà nói sẽ là mất mặt đại xích thiên, ảnh hưởng đối với người một người đường đường là đế tử như hắn cũng không nên. Nên hôm nay hắn tự mình dẫn 3.000 tiên binh vây khốn tên tạc ô này, ở trong mắt người bình thường thoạt nhìn như đã rất bất phàm. Nhưng đối với hắn cùng với mấy vị đế tử khác mà nói, lại rõ ràng có chút chuyện bé xé ra to. Bởi vậy trực tiếp đánh chết tên tạc ô này tuyệt đối là một sự tình được không bù nổi mất. Ngược lại, nếu như có thể thu phục được con kim ô này, từ trong miệng của nó móc ra một ít bí mật của thiên nguyên tổ địa, chính là một chuyện có thể lấy được công lao cùng chiến tích. Đương nhiên, những tính toán sâu xa kỹ lưỡng cùng ý niệm trong đầu này đều là hành động mà những đại nhân vật cao cao tại thượng như bọn hắn mới có. Không phải là tiên binh bình thường không thể tưởng tượng ra được chuyện này, chỉ là bình thường không cần chú ý tới, tự nhiên chẳng muốn đi làm. Người đã đáp ứng thì tốt rồi, nhanh triệu hồi những tiên binh xung quanh rút lui đi. Tạc ô ở sâu trong tử vực hơi sửng sốt một chút, hình như nó thực sự không ngờ Đế Thích sẽ đồng ý. Nhưng mà sau đó liền lập tức hưng phấn lên, cười lớn một tiếng, dục Đế Thích cho những tiên binh xung quanh rút lui, hình như là thực sự muốn trốn rồi. Điện hạ, vị kim tiết tướng thống lĩnh 3.000 tiên binh nghe vậy đều có chút do dự, nhìn về phía Đế Thích muốn nói lại thôi. Bọn hắn biết rồi, vừa rồi vây khốn tên tặc ô này, sau đó ép nó đến một phương tử vực là khó khăn như thế nào. Nếu lúc này có phần không đỡ rút lui về phía sau. Không cần phải lo lắng, lui đi. Đế Thích không nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng khoát tay, mỉm cười nói: tuân mệnh. Thấy Đế Thích đã quyết định, ba vị kim tiết tiên tướng không nói thêm lời nào, vung vẩy trận kỳ, ra lệnh 3.000 tiên binh đều thối lui. Trong chốc lát, tiên binh bao vây đầy trời, canh giữ một mảnh tử vực chặt như là nêm cối kia biến thành mất sạch, ngược lại khiến cho một mảnh tử vực kia sáng rùa hơn chút ít. Phương Hành chăm chú nhìn lại, đã thấy chỗ kia rõ ràng là một mảnh tinh vực không đen tối tĩnh mịch, ngay cả tinh cầu chỗ đó đều lộ ra vẻ ảm đạm hơn so với nơi khác, thoạt nhìn giống như là một miệng giếng cổ trong hư không, lộ vẻ thâm trầm. Chư vị, bổn tọa nguyện ý đánh bạc một trận, kính xin giúp đỡ. Sau khi tiên binh thối lui, Đế Thích lại xoay người hướng về phía những tán tiên đứng ngoài quan sát ở bên trong tinh vực, mỉm cười nhẹ nhàng mở miệng. Lần này Đế Thích thực sự rất để ý, nói thù binh chẳng những để tiên binh rút lui, mà ngay cả những tán tiên đứng ngoài quan sát đều muốn xua đi. Hắn đường đường là đế tử lại nói khách khí như thế, nên đám tán tiên cũng không có ý kiến. Cho dù người có tính tình không tốt thì cũng không dám ý kiến trước mặt hắn. Bọn họ liếc nhau một cái đều rút lui đi rất xa, chỉ có điều vẫn không bỏ được đi quá xa mà phân biệt hạ xuống mấy quả đại tinh ở xung quanh. Cùng lúc đó Phương Hành cũng nghe lời, cũng cùng với những tán tiên kia lui lại, nhưng mà âm thầm quan sát hoàn cảnh xung quanh, rồi sau đó khóe miệng nhẹ nhàng cười lên, không để người chú ý, bay vút ra ngoài, rơi xuống một tiểu tinh ở xa xa mà không người chú ý. Ồ, người cũng khá tốt, làm việc rất chú ý. Tặc ô ở chỗ sâu trong tử vực thấy một màn như vậy cũng có chút cảm khái nói. Đế Thích không nhiều lời, mỉm cười, cua cua tay áo nói: mời. Tốt, ngươi đừng có vội, chờ ta vận khí đã. Tặc ô trách móc một câu, sau đó liền lặng yên không một tiếng động. Ngay từ đầu nội tâm người xung quanh có hơi chút kích động, nhưng mà sau đó đợi nửa ngày, đến mức cái cổ đều dài ra mà bên trong vẫn không có một tia động tĩnh. Không phải cái con tặc ô đã chạy thoát ư? Có người không nhịn được nhỏ giọng suy đoán, đầy mặt mơ hồ. Trốn cái ông nội mày, đại kim gia ta vẫn còn ở chỗ này đấy. Âm thanh kia cũng không lớn, nhưng mà hết lần này tới lần khác, tặc ô sâu trong tử vực lại nghe được, nên lại nhảy mắng to. Vậy ngươi sao còn không ra? Đám tán tiền vây xem không vui, trả lời lại một cách mỉa mai. Ta vận khí nhờ một chút không được à? Ờ, được được. Người xung quanh lười nói cái gì. Đế thích đại điện hạ lại không nóng nảy, mình gấp cái gì chứ? Tốt rồi, số mệnh của ta đi lên. Cũng đúng vào lúc này, bọn họ lại nghe được tên tặc ô cái bỗng nhiên mở miệng nói chuyện rất là nghiêm túc. Chúng tu vừa mới thư giãn xuống thì lập tức cả kinh, lần nữa kéo lên tâm thần, dài cổ hướng về phía tử vực nhìn sang. Con tặc ô kia rất nhanh lại nói thêm một câu: hiện tại tao hoạt động gần cốt, thoáng một cái đã. Ông nội nhà nó. Tất cả mọi người đều bó tay, ngăn cách hướng về phía tử vực mắng to. Lại qua nửa ngày trầm mặc, rốt cuộc bên trong tử vực cũng truyền ra một thanh âm: tốt rồi, gần cốt cũng hoạt động không kém rồi. Chư tu lại kéo tinh thần lên nữa, nhưng mà sau khi nghe xong một câu lại nhịn không được chửi ầm lên: à, đợi một lát, ta sửa sang đại lông vũ thoáng một cái đã. Cứ như vậy, hắn sửa sang lông vũ xong lại ăn mấy viên bảo đan bồi bổ tinh khí, sau đó mài dĩa mài rũa móng vuốt một hồi, tốn hơn nửa ngày công phu, nhưng mà con tặc ô này vẫn chưa đi ra. Chúng tù xem ở xung quanh bị nó lừa dối một hồi lại một hồi, nhào nhào chửi ầm lên. Nếu không phải đế thích điện hạ vẫn ngồi bên kia bất động như núi, những người này cũng không nhịn được muốn tiến vào giết chết nó. Có thể rồi, hình dạng cái móng vuốt này quả thực rất là hoàn mỹ. Rốt cuộc thời gian đã qua hơn một nén hương, thanh âm của con tặc ô kia mới chậm gì gì truyền tới: đại gia đi ra. Người vây quanh đều xì mũi coi thường, thật không muốn nhìn cái trò vặt này nữa. Thế nhưng đúng lúc này, tất cả mọi người cho rằng đại kim ô muốn thoát khỏi mới lấy cớ kéo dài thời gian, thanh âm của nó bỗng nhiên hạ xuống: hiện tại đại kim gia ta muốn đi ra ngoài. Oanh một tiếng. Vừa nghe thấy cái thanh âm này, chư tiên liền xem đều như là vô ý thức không tin, còn cơ mình đã nghe lầm. Nhưng mà rất nhanh liền có người phản ứng lại, nhanh chóng giữ vững tinh thần, nhìn về phía tử vực, tâm thần hơi chấn kinh. Đúng lúc này, bên trong tử vực nảy sinh dị biến. Có lẽ hình dạng tên tặc ô từ trong phi ra hoàn toàn khác với thân hình kim sắc ở trong tưởng tượng của tất cả mọi người. Ở chỗ sâu trong mảnh tử vực ảm đạm kia, thứ lóe lên không phải là bảo quang kim sắc, mà là vô số tinh mang hướng ra ngoài bay vút đi. Chúng hướng về những phương hướng bất đồng bay đi. Tinh quang vốn ảm đạm càng lúc càng sáng ngời, càng lúc càng lớn. Là mấy quả tử tinh. Rất nhanh, trong đám chư tiên xung quanh liền có người nhận ra, giật mình hét to một tiếng. Bên trong mảnh tử vực kia vốn có mấy viên tinh cầu ảm đạm vĩnh viễn lơ lửng trong tử vực, nhưng hôm nay lại di động. Mấy quả tinh cầu ảm đạm kia rõ ràng đang hướng về các phương hướng khác nhau bay ra. Tất cả mọi người đang chờ cái tên tặc ô từ trong tử vực lao tới, lại không nghĩ rằng thứ tới trước là mấy quả tinh cầu. Vậy mà nó có thể di động vị trí của tinh cầu. Có người nghĩ đến điểm này không khỏi giật mình kêu lên thành tiếng. Nhưng rất rõ ràng, dị tượng xuất hiện ở bên trong tử vực tuyệt không chỉ là tinh cầu di động mà thôi. Mấy viên tinh cầu ảm đạm di động cực nhanh, gần như là trong mấy giây đã bay đến trước mặt bọn hắn. Cũng ở trong quá trình này, bắt đầu có liệt hỏa thiêu đốt ở phía trên mấy quả tinh cầu kia. Theo ngọn lửa nhỏ trên bề mặt nhanh chóng lan tràn, nuốt sống cả viên tinh cầu. Rồi sau đó hỏa thế trùng thiên, cháy càng ngày càng lớn, khiến tinh vực vô tận, những nơi chúng đi qua hóa thành biển lửa, dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng lan tràn ra xung quanh. Hỏa ý thiêu đốt khó có thể hình dung, quả thực giống như là thái dương đang đập tới. Trong chốc lát, mấy viên tinh cầu đều bắn ra lực lượng bạo liệt đáng sợ, hóa thành hỏa cầu cực lớn hướng về phương hướng khác nhau phóng đi. Lực lượng hủy diệt kinh khủng lan tràn ra phía bên trên hỏa cầu, giống như là suối phun di động bừng lên, điên cuồng lan tràn ra một số đại tinh gần đó. Thậm chí nơi đóng quân của 3.000 tiên binh dưới trướng của đế thích đều bị ngọn lửa này bao phủ ở bên trong. Ở trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người đều kinh hoàng, không biết có bao nhiêu người bị dọa kêu lên thành tiếng. Khá lắm tặc ô, vậy mà phát nổ mấy quả tiểu tinh, đến tột cùng làm sao mà làm được. Thế một màn này, ngay cả Phương Hành cũng nhịn không được vỗ tay liên tục, con mắt đều phát sáng lên. Hắn biết rõ cái con tặc ô này có chiêu gì đó, nhưng mà không nghĩ rằng cái chiêu này lại kinh người như vậy, rất hợp khẩu vị quán. Dẫn nổ tinh cầu, biển lửa lan tràn, quấn về tứ phương. Mảnh tinh vực này đã là một mảnh hỗn loạn. Trong những người này, chân tiên nhiều như là chó, tán tiên bay đầy trời. Mỗi người đều có bản lĩnh lớn, lực lượng mấy quả tinh cầu lại yếu ớt. Cho dù có phát nổ thì lực lượng phóng xuất cũng có hạn, không thể lấy mạng của bọn hắn được. Nhưng mà khiến bọn hắn bị thương lại không có vấn đề. Bọn hắn cũng sẽ không ngốc đến mức dùng thân thể đi đón đỡ những khối tinh vân đáng sợ kia, thậm chí không muốn bị quấn vào trong biển lửa. Cũng chính bởi vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người đều chạy thục mạng. Ở bên trong tinh vực, tiên quang bắn khắp nơi, tung hoành hư không. Trong lúc hỗn loạn, chỉ thấy khắp nơi đều là tiên quang, bắn khắp nơi bị ánh lửa che kín. Còn ai có thể phân biệt được đạo kim quang kia ở chỗ nào? Đúng là bản lĩnh của con tặc ô này đã tăng lên. Phương Hành nhịn không được, kích động cười to, ở trên không trung vỗ tay kêu tốt. Cưỡng ép nghịch chuyển quỹ tích tinh cầu, thậm chí để bọn chúng thoát khỏi vị trí của mình, sau đó ép thành vũ khí đáng sợ, bay về phía tứ phương. Cho dù ai nhìn vào, cái này cũng tuyệt không phải là thủ đoạn của phàm nhân. Từ một điểm này cũng nhìn ra được, mặc dù con quạ tặc màu đen này một mịch nói mình và đế thích không phải cùng một cấp bậc, đế thích xuất thủ là bắt nạt nó, nhưng mà tu vi tự thân nó cũng đã quá siêu việt phạm trù tu sĩ, bước vào cảnh giới tiên nhân. Dù sao ở trên núi xuống biển là bản lĩnh người tu hành, mà hái trăng bắt sao là thủ đoạn thuộc tiên nhân. Chỉ có một chiêu này cũng đủ để đại bộ phận chân tiên xấu hổ. Mà vào lúc này, Phương Hành cũng đã hiểu chủ ý của Đại Kim Ô. Vô số đại tinh bay tán loạn bốn phía như là mặt trời, không chỉ khiến cho xung quanh bối rối, mà còn có thể che giấu hướng đi của nó. Quả nhiên không hổ là huynh đệ, bình thường hắn cũng rất thích cái loại thủ đoạn chạy trốn nhất này. Thời điểm xung quanh là một mảnh bối rối, chỉ có đế thích đã tương đối bình tĩnh. Lúc này vô số đại tinh bắn về bốn phía tám hướng, khiến tinh vực hoàn toàn bị đại loạn. Hắn là một trong số những người cách phiến tử vực này gần nhất, càng bị một viên vẫn tinh trực tiếp bao phủ ở bên trong. Đối mặt với biển lửa lan tràn, đến cùng với một viên vẫn tinh này, uy thế kinh người hùng hăng bay thẳng đến chỗ mình. Nhưng hắn vẫn không nào núng, hình như không nghĩ tới chiêu này, nhưng mà rất nhanh lại lộ ra vẻ mỉm cười, không tránh không né, mặc cho vẫn tinh lao tới. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng lấy áo choàng huyết hồng ở sau lưng mình ném về phía trước. Dầm một tiếng, rõ ràng là trong tinh vực, thế nhưng áo choàng lại tung bay kịch liệt, sinh ra thanh âm của gió lớn. Ở trong quá trình này, áo choàng đang không ngừng biến lớn, trải ra rộng mấy trăm lần, màu đỏ tươi lóa mắt, nhìn tựa như là một cái biển máu đang từ trong tinh vực dâng ra. Từ phía trên áo choàng này thực sự giống như là huyết hải. Lúc viên tinh cầu đang thiêu đốt lên hỏa diễm đụng vào cái áo choàng này, thế mà giống như là còn chìm vào biển lớn, lặng yên không một tiếng động chìm xuống, tựa như vẫn thạch rơi vào biển cả, ngay cả bọt khí cũng không có, liền biến mất. Hỏa diễm đáng sợ ở phía trên vẫn tinh cũng ở trong lúc này biến mất không có tàm tích, bị cái biển máu kia dập tắt. Uy thế lớn đến kinh người như vậy, thế mà trực tiếp bị đế thích bất động thanh sắc chấn áp. Chư tiên cách hắn tương đối gần đang kinh hoàng chạy trốn, và lúc này nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu thì cũng ngừng lại nhìn bốn phía. Một phương biển lửa uy hiếp đã bị đế thích bất động thanh sắc tiêu trừ, nhưng mà con quạ tặc màu đen kia đã đi đâu? Đế thích tùy thời dập tắt cũng chỉ là một phương vẫn tinh chỗ bọn hắn mà thôi. Xung quanh vẫn là một cái biển lửa bao phủ toàn bộ tinh vực. Trong cảnh hỗn loạn này, căn bản không thể phát hiện con tặc ô gây bỏ chạy về phương nào. Phàm là người giao thủ qua nó đều biết, thời điểm quạ tặc triển khai tốc độ liền giống như là một đạo thiểm điện, thậm chí có thể hóa thành một vầng mặt trời dựa vào nhục thân mà trực tiếp xé rách hết thảy. Bây giờ hỏa cầu bắn tung tóe các vương hướng ở trong tinh vực thì làm sao mà tìm được nó? Tu vi đế thích mạnh hơn, cũng không có khả năng ở trong nháy mắt nhìn thấu tất cả hỏa cầu. Chẳng lẽ lại để nó chạy trốn sao? Tại thời khắc này tất cả mọi người đều kinh hãi, trong lòng tràn đầy một loại cảm giác không cam lòng. Nhưng mà vào lúc này, ở trên mặt của đế thích lại hơi lộ ra ý cười. Một mặt cầm áo choàng to lớn trong tay, bất động thanh sắc, lắc một cái. Áo choàng như là huyết hải đã bao phủ chòm sao lớn nhất. Những nơi đi qua, tất cả biển lửa đều bị dập tắt, biến mất. Khẳng định con quạ tặc màu đen kia trốn về hướng này. Lúc này Phương Hành đã lặng yên không một tiếng động, độn về một chỗ, lặng lặng chờ đợi. Vị trí hắn lúc này chính là một chỗ có khoảng cách đến nhóm tiên binh cùng tán tiên chạy trốn về bốn phía xa nhất. Chỗ này không bị loạn thế tác động tới, người khác sẽ nghĩ con quạ tặc màu đen bay ra cục diện hỗn loạn, tất nhiên sẽ mượn thời thế che giấu bản thân chạy trốn. Cái này cũng phù hợp với dụng ý của nó làm ra cục diện hỗn loạn như vậy. Nhưng mà Phương Hành lại là người hiểu rất rõ con quạ đen này, tính cách cầu thả nhưng mà gan to bằng trời. Cái loại suy nghĩ phổ thông kia thích hợp với người khác, nhưng mà nhất định là không thích hợp với nó. Người khác đều cho là nó sẽ ở bên trong hỗn loạn chạy trốn, nhưng mà Phương Hành lại phi thường khẳng định nó ngược lại đi con đường cũ. Quả nhiên, lúc Phương Hành lưu ý quan sát, đã thấy trong tinh không tĩnh mịch có một đạo thân hình không dễ để cho người ta phát giác chậm rãi chạy tới, giống như một cái bóng to lớn lặng yên không tiếng động đi đến một viên tinh cầu nhỏ ở bên cạnh hắn, cách hắn không xa. Sau đó cẩn thận dán vào, so sánh với cục diện ồn ào hỗn loạn ở xung quanh, cái bóng này liền giống như là quỷ mị, khó bị người khác phát giác. Nếu như không phải Phương Hành sớm có chuẩn bị tâm lý, mang một thân thần niệm phát tán đến mức mạnh nhất, sợ là cũng không kịp phát hiện nó. Khóe miệng Phương Hành nở nụ cười, hắn thấy hình bóng kia quả nhiên là một con quạ. Thằng này thật là giả hoạt. Ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được mà thầm than. Người khác đều cho rằng con quạ đen này sẽ thừa dịp hỗn loạn chạy trốn, ai có thể nghĩ đến nó căn bản không có trốn. Chế tạo cục diện hỗn loạn như vậy vốn là vì che giấu tai mắt người khác, đến cho người ta nghĩ lầm nó sẽ chạy trốn. Nhưng mà trên thực tế nó chỉ từ bên trong mảnh từ vực kia chạy ra, sau đó núp ở phía dưới một viên tinh cầu nhỏ bé không đáng chú ý. Đoán chừng nó làm tất cả mọi người ở xung quanh nghĩ lầm nó đã chạy trốn, sau khi mọi người tản ra tìm khe hở mà chạy đi. Lá gan này là thực để cho người khác bội phục. Nhưng chuyện này cũng chứng tỏ nó rất kiêng kỵ Đế Thích. Nó lo lắng Đế Thích thực sự có phương pháp đuổi bắt nó, sợ trận cá cược này thất bại, cho nên mới không thể không nghĩ ra cái cách nguy hiểm này. Còn quạ tặc màu đen kia đâu? Mẹ nó chứ, thực sự là nó chạy trốn rồi sao? Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Lúc này tất cả mọi người ở xung quanh đều suy nghĩ như nó đoán. Áo choàng của Đế Thích hóa thành huyết hải, rất nhanh đã dập tắt vô số liệt diễm xung quanh, hoặc nói là thu vào hư không vắng vẻ. Ngoại trừ thiếu đi mấy cái viên tinh cầu ảm đạm cùng chư tiên ra, hết thảy giống như là chưa từng xảy ra. Chỉ có điều vào lúc này chư tiên cũng kinh ngạc phát hiện, vậy mà con quạ tặc màu đen kia thực sự biến mất không thấy thân hình. Từng người vừa sợ vừa giận suy đoán, tiếng nghị luận cũng dần dần vang lên. Vào lúc này ngay cả Đế Thích cũng nhẹ nhàng nhíu lông mày lại. Áo choàng huyết sắc trong tay hắn vẫn còn phần phật xoay chuyển không thôi, nhưng mà bên trong áo choàng lại rỗng tuếch không có người. Đã có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Đế Thích có chút bất kính. Trong suy nghĩ của bọn hắn, tất nhiên con quạ tặc màu đen kia đã thừa dịp hỗn loạn chạy trốn, cuối cùng trận cá cược này vẫn là Đế Thích thua. Tất nhiên cây mũ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo cũng gắn lên trên đầu của Đế Thích. Nếu không phải là người khoe khoang, làm sao con quạ đen kia bị vây khốn đến mức không thể làm gì khác hơn lại dễ dàng chạy trốn như vậy. Vốn định thu phục một tên phản nghịch thiên nguyên, tỏ vẻ trước mặt liên quân đại tiên giới, nhưng mà lúc này lại mất hết thể diện sao? Ai nói trận này Đế Thích đại nhân thua cuộc? Nhưng mà đúng lúc này bỗng nhiên một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, mang theo một tia oán giận cùng lạnh lùng chi ý. Chư tiên cùng nhau giật mình quay người nhìn lại, liền thấy bên trong đám tiên quân sau lưng Đế Thích có một nữ tử mặc váy lục đi ra, ở trong tay cầm một cái kỳ phiên tinh xảo, phía trên in dấu từng mảnh phù văn lít nhà lít nhít. Nữ tử này lại xinh đẹp dị thường. Sau khi ở trên tiên quân đi ra, dung quang lấp lóe khiến cho chư tinh ở phía sau đều ảm đạm. Thành là tiên tử, hóa ra nàng cũng có mặt. Có người nhận ra thân phận nữ tử kia, tiếng nghị luận trong miệng dần dần thấp xuống. Thành là tiên tử mê đảo hai vị đế tử xích đế trong truyền thuyết. Có người nói xếp hạng thập đại tiên nữ ở trong 33 thiên cũng không chính xác, chỉ dựa vào sự si mê của hai vị đế tử xích thiên đất mạch, đối với nàng mà nói vị trí đứng đầu thập đại nên tiên nữ đều là nàng mới đúng. Càng có người ở trong mắt lúc đó gục ngã trước quang mang của Thành La, ngay cả lời cũng quên nói. Thành La, người... Ngay cả Đế Thích từ thời khắc này khẽ nhíu mày, chuyển hướng sang Thành La, nhẹ nhàng mở miệng. Ta tin tưởng ngươi không có bại. Thành La hướng về Đế Thích gật đầu một cái, liền xoay người qua, ánh mắt u lãnh nhìn về phía Chư Tiên, thanh âm lạnh lùng cao ngạo. Chỉ là một con yêu quạ đến từ tổ địa, một trận đánh cược không đến nơi đến chốn, đế tử của đại xích thiên nhất mạch ta làm sao lại thua? Dứt lời, ngón tay nhỏ nhắn của nàng quét qua, kỳ phiên trong tay cũng không gió mà bay. Vô số phù văn trên lá cờ bay xuống, hóa thành một bức họa to lớn, giống như là vật có được sinh mệnh của chính mình, đông đưa trên không trung. Sau nửa ngày chuyển động, những vật có linh tính kia đột nhiên cùng nhau khẽ động, hướng về một phương hướng bay đi. Cũng tại một cái sát na này, Thành La càng chắc chắn suy đoán của mình, lanh đệ quát lên: con tặc quạ kia căn bản không có chạy trốn. Khi đang nói chuyện, thân hình nàng bay như điện, ngang qua tinh vực, một đạo bích ảnh bay thẳng về hướng tiểu tinh cầu Đại Kim Ô ẩn thân mà vọt tới. Đến lúc này Chư Tu cũng thình lình hiểu ý tứ trong lời nói của Thành La. Nhìn bộ dạng này, nàng thế mà đã sớm bày ra một cái lưới cảm giác khổng lồ bao phủ phiến tinh vực này. Sau khi trải qua tình cảnh hoàn toàn đại loạn, người khác đều cho rằng con quạ màu đen này đã trốn, nhưng mà nàng không cho là như vậy. Bởi vì con quạ tặc thực sự là thừa dịp hỗn loạn trốn khỏi phiến tinh vực, tất nhiên nàng sẽ sinh lòng cảm ứng. Thậm chí lúc con quạ tặc màu đen trốn ra khỏi tinh vực, có thể sẽ bị thiên la của nàng chuẩn bị trước mà bắt giữ lại. Mà lúc này nàng càng dựa vào chuẩn bị sớm bày ra, cảm giác được chỗ ẩn thân của con quạ tặc kia. Mẹ nó, người đây chính là chơi xấu. Cũng đúng lúc này, con quạ tặc màu đen thấy Thành La hướng về phía mình lao tới, nhìn không nhịn nổi nữa, chửi một tiếng. Từ phía trên tinh cầu nhỏ bay ra một thân kim quang chợt hiện, giống như một vầng mặt trời, vội vã hướng về viễn không phi độn. Bởi vì Thành La nhúng tay nên lần hành động này rất mau lẹ, giống hệt với suy đoán của Chư Tiên. Khi nhìn thấy cái con quạ kia không chạy trốn, chỉ núp ở phía sau bọn hắn, thì càng khiến bọn hắn vừa tức vừa mắng. Ai có thể nghĩ tới cái con quạ này làm ra cái trận chiến lớn như vậy, lại không có chạy trốn mà còn gan to bằng trời trốn bên cạnh bọn họ. Sau khi ngẫm lại, lòng còn chút sợ hãi. Vừa rồi bọn hắn thực sự vô ý thức cho rằng con quạ tặc màu đen kia đã trốn. Nếu không phải Thanh La bày ra chuẩn bị, mới biết vừa rồi không có người chạy trốn, sau đó mượn tiên bào phát hiện ở chỗ ẩn thân của con quạ tặc màu đen này, thì bọn hắn thực sự bị con quạ tặc màu đen này đặt bẫy, ảo não rời khỏi mảnh tinh vực này, sau đó để tên quạ tặc thong dong thoát đi. Đương nhiên, ở trình độ nào đó, đúng là Thanh La chơi xấu. Cái tên tặc ô này đánh cược cùng với đế thích, xem đế thích có thể dựa vào bản lĩnh của mình bắt nó lại hay không. Kết quả là cái tên tặc ô kia chỉ trốn đi, không có chạy trốn, mà đế thích cũng không có chính miệng nhận thua. Nói cách khác, trận đánh cược này vẫn còn đang tiến hành, khó phân thắng bại. Nhưng mà Thanh La đã nhúng tay vào, phá hỏng thế cục của tặc ô, khiến đế thích nắm chắc thế thắng. Có điều nó cũng ảnh hưởng trận đánh cược này. Không biết có phải bởi vì cái nguyên nhân này hay không, mà hiện tại đế thích nhíu mày, hình như có chút thất vọng. Thế nhưng biểu tình thất vọng cũng chỉ là một cái chớp mắt. Hắn đã khẽ thở dài một tiếng, văng áo choàng lớn trong tay ra ngoài. Rầm một tiếng, áo choàng như biển máu, mang theo tốc độ khó nói nên lời, bay thẳng về hướng Đại Kim Ô chạy trốn. Lúc này Thanh La điên tử cũng vui mừng không thôi. Đại Kim Ô trốn được gần đó, sau đó bị nàng ép quát đi sau, rồi chó cùng rất dậu. Nàng cũng nở nụ cười lạnh, thân hình vút lên không, xuyên qua hư không, chạy tới, chụp về phía Đại Kim Ô. Lúc này Đại Kim Ô mới từ phía trên tinh cầu nhảy ra ngoài, một thân tốc độ còn chưa kịp triển khai thì Thanh La đã đuổi theo, tốc độ đạt đến trạng thái nhanh nhất, lại thêm tiên bảo trong tay trợ giúp, gần như là không ngăn cản Kim Ô lại, thậm chí trực tiếp bắt nó vào trong tay. Mặc cái áo choàng như là huyết hải của đế thích càng trải rộng ra quấn về phía nó. Còn mẹ nó, nếu các người không chơi xấu thì ngay cả một cọng lông của Đại Kim gia ta cũng đều không bắt được. Đại Kim Ô cũng bị hù cho lông xù lên, buồn bực kêu to, vội vã chạy trốn. Nghe thấy thanh âm của nó, giống như là chính nó cũng không có hy vọng gì. Không chỉ Thanh La tiên tử, mà ngay cả áo choàng của đế thích cũng quấn tới, thì nó còn gì có hy vọng chạy trốn. Trong lòng lo lắng liền ảnh hưởng tốc độ tự thân, nên nó chỉ biết tức giận chửi đồng lên. Thanh La tiên tử thấy con quạ tặc màu đen ở trước mặt mình, khóe miệng cũng lộ ra phần ý cười. Nhiều người như vậy đều không cách nào có thể bắt được con Kim Ô này, cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay nàng. Đương nhiên nàng tuyệt đối không nghĩ tới hành động này của nàng không chỉ chọc giận Kim Ô mà còn chọc giận một người khác. Tiểu tiện nhân, người lại lộ diện. Giờ khắc này, tại một chỗ cách vị trí Đại Kim Ô ẩn thân không xa, có một bóng người chui ra. Tự nhiên người này chính là Phương Hành. Hiện tại hắn ở chỗ này, làm sao có thể để Đại Kim Ô bị người bắt. Tại thời điểm Thanh La hiện thân, Dương Dương đắc ý nói những lời kia, tinh thần quán cũng đã nhấc lên. Bởi vì hắn biết tiện nữ này muốn bày cái trò gì đó. Lúc nàng dùng phù văn trên lá cờ chỉ về hướng tiểu tinh cầu Đại Kim Ô ẩn thân, hắn liền nổi lên sát ý, vận chuyển một thân tiên lực. Sau đó thấy Thanh La vội vã hướng về phía này lao tới, con Đại Kim Ô thì chậm mất một nhịp, sắp bị nữ nhân này bắt lấy. hắn cũng không lo lắng chuyện ẩn thân nữa, đột nhiên đạp một cước vào hư không, ầm một tiếng. Lúc này hắn dùng một thân tu vi hoàn toàn triển khai ra tiêu diêu thần pháp, tốc độ nhanh tới mức kinh khủng, giống như là một tia chớp vậy, ở trong nháy mắt liền xuyên qua hư không, hướng về Thanh La, tỏa ra sát khí lạnh thấu xương. Lớn mật, ngươi! Thanh La tiên tử cảm thấy luồng sát khí điên cuồng hướng về phía mình vào tới, thì trong lòng cũng rất giận dữ. Bây giờ là thời điểm nàng sắp bắt được cái tên tặc ô kia, nàng còn tưởng rằng có người muốn tranh đoạt, nên nhất thời giận dữ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía kia. Trong chớp mắt đó, cả người nàng đều ngây dại, đáy mắt có loại hoảng sợ khó mà ngăn chặn dâng lên. Đế lưu. Trong lòng nàng chỉ kịp dâng lên một cái ý niệm như vậy. Mặc dù nàng đã sớm biết đế lưu tiến về chiến trường vực ngoại, thậm chí còn biết đế thích bày ra chuyện ám sát, nhưng không thành công, khiến hắn thuận lợi trông đỡ chạy đến chiến trường ngoại vực. Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới tên ma đầu kia đột nhiên xuất hiện tại nơi này. Trong lòng nàng nổi lên các loại ý nghĩ hoảng sợ, khiến nàng ở trong giây lát quên đi việc bắt con tặc ô kia. Phân hành thì không khách khí. Sau khi thấy Thanh La tiên tử nhìn thấy được mình, liền ngây ngốc một chút, nội tâm thì cười lạnh, mượn tốc độ cực nhanh phi thân lên tung ra một cước mạnh mẽ. Một tiếng ầm vang lên, hắn vốn xuất hiện đột ngột, một cước này lại cực kỳ bất ngờ, nên Thanh La tiên tử gần như là không sinh ra phản ứng gì, đã bị hắn đạp một cước lên ngực, khiến sắc mặt nàng bỗng nhiên thay đổi, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể bay ngược về sau như là lưu tinh, dùng xu thế không thể ngăn cản nổi đụng nát mấy viên tinh cầu. Bành một tiếng, không trung giống như là xuất hiện pháo hoa, mà thân thể của Thanh La chính là kiếp nổ của chuỗi pháo hoa kia. Mấy viên tinh cầu bị nàng đụng nát, nhục thể của nàng cũng thời khắc này trực tiếp trọng thương, vô cùng thê thảm. Thời khắc này, Đế Thích đang khoanh chân ngồi trong tinh vực, bất động thanh sắc, đột nhiên sắc mặt cũng trở nên khó coi, giận dữ gầm lên một tiếng. Hậu chiêu ở bên trong áo choàng huyết sắc rầm rầm, nhưng mà không có quấn về phía đại kim ô, mà lượn vòng trở về, quấn lấy Thanh La tiên tử đã bị trọng thương, đang phun máu trong tinh vực, kéo về phía người mình. Đến tột cùng nó có chuyện gì xảy ra? Tại thời khắc tất cả mọi người đều kinh hãi ngây người, họ tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có tình cảnh như vậy đột nhiên xuất hiện. Nhất là mấy tên tán tiên vừa rồi đã cười nhạo Phương Hành không biết tự lượng sức mình, muốn cướp đoạt con mồi ở trong tay Đế Thích điện hạ. Sau khi nhìn thấy thân ảnh Phương Hành, càng kinh hãi tới mức trong mắt muốn rơi ra. Không nghĩ tới người này thực sự mạnh như vậy, dám xuất thủ vào lúc này. Vận khí, đại kim gia ta đi đây. Lại nói tới đại kim ô, gần như là trong lúc tuyệt vọng gặp được dị biến, trong lòng cũng vô cùng vui mừng. Nó không biết người từ trong hư không giết ra là ai, thậm chí mục đích của người này cũng không biết. Nhưng mà người này không chỉ giúp nó giải quyết Thanh La đã sắp đuổi tới sau lưng, thậm chí cả áo choàng huyết sắc của Đế Thích cũng quấn tới chỗ nó đã bị dẫn đi. Nó đã không còn phải lo lắng cái gì, liền tùy tiện cười to một tiếng, bạo khởi vô số kim quang như mặt trời lóa mắt, nhanh chóng bỏ chạy về hướng phương xa. Tặc quạ chạy đi đâu? Trước mặt đại kim ô vẫn còn mấy tán tiền ngăn ở đó, tình cảnh như vậy căn bản không rảnh suy nghĩ cẩn thận, liền trực tiếp nhảy ra ngăn cản. Mấy người kia đều gào thét rất lớn, pháp bảo trong tay cũng được, thần thông cũng được, đều trực tiếp xuất ra. Nhưng mà lúc này đại kim ô đã bộc phát hung tính, thế mà không tránh không né đụng thẳng vào. Một tiếng ầm vang lên, cả người nó tự như là một vầng mặt trời, hoặc nói là kim sắc lợi kiếm, hùng hăng đánh vào mấy vị tán tiên cản đường phía trước. Gần như là trong nháy mắt, liền cùng với pháp bảo thần thông của những người kia đụng vào một chỗ. Sau đó một màn làm cho người ta khiếp sợ xuất hiện, giấy nhục thân cường hoành của kim mang trói mắt của nó. Những pháp bảo cùng thần thông kia thế mà không có tổn thương được nó mảy may, trái lại còn bị nó không thèm nói đạo lý va chạm rách nát. Một giây tiếp theo, nó đụng vào mấy vị tán tiên kia. Phốc một tiếng, đáng thương cho mấy tán tiên còn chưa kịp định thần lại, đã bị nó đụng thành một đoàn huyết nhục rải rác khắp tinh không. Chỉ bằng các người cũng dám cản ta? Đại kim ô điên cuồng cười to. Ta đã nói qua, dựa vào bản lĩnh thực sự thì các người không thể bắt nổi một cọng lông của đại kim gia. Dứt lời, nó liền vỗ hai cánh trốn vào tinh không mà mịt. Thằng này thật là liều lĩnh. Phương Hành nhìn thấy cảnh đó, trong lòng cũng không nhịn được khó chịu lên, đột nhiên trái tim khẽ động, liền xông ra ngoài. Tiêu diêu thần pháp hoàn toàn thi triển ra, cả người như là tiên ảo đạp lên hư không, chạy đuổi theo sau lưng đại kim ô như điện chớp. Nói hương nói vượn, xem chiêu. Hả? Đại kim ô giật nảy mình, nó không cần tốn sức đụng mấy tên tán tiền thì phía trước đã có người chặn đường. Thế Đế Thức cách mình đã xa, xuất thủ lần nữa cũng không có khả năng ngăn mình lại. Lúc này mới hơi ngừng chân ra ngoài, lại không nghĩ rằng Gia Hòa vừa rồi giúp mình giải vây lại hướng về phía mình lao tới, nhất thời kinh hãi, nổi nóng vỗ hai cánh bay lên phía trước. Chỉ tiếc trong chớp mắt dừng lại đó, nam tử tóc dài phía sau đã chạy tới sau lưng, hung hăng vồ một cái. Lúc này đại kim mô đã bạo phát một thân kim quang lần nữa, nhanh chóng lướt qua hư không, nhưng mà cuối cùng vẫn chậm một bước, bị nam tử tóc dài đuổi sát sau lưng. Lúc đầu trong lòng âm thầm kêu khổ, cho rằng lần này xong rồi, lại không nghĩ tới thời khắc cuối cùng động tác của nam tử tóc dài chậm đến một điểm, thế mà không có bắt được nhục thân của mình, chỉ thuận tay bắt được lông vũ trên chóp đuôi. Dưới tác động của hai cỗ lực lượng, đại kim mô hét thảm một tiếng, nhanh chóng vọt ra ngoài. Chỉ có điều cái đuôi đã chọc mất một điểm, nhìn rất khó coi. Đặc ô, còn dám nói đại tiên giới ta không có người bắt được một cọng lông của ngươi. Còn nam tử phía sau lưng nó thì vẫy một cọng kim vũ trong tay, phá lên cười. Tiểu tử, đại kim gia ta nhớ kỹ ngươi. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, đại kim ô ôm oán hận mắng to, nhưng mà không dám ở lại lâu, hóa thành kim quang độn về phía chỗ sâu trong tinh vực. À, mình nghỉ đây nhé mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.